Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 843, có thể mở rộng lối vào. Góc truyện audio.com. Ý của Triệu Như là, mặc kệ người này có uống máu của Trần Triều Cung hay không. Dù sao hắn đều, giống như mọi người, chỉ cần đứng trong phạm vi của Bách Hoa Thành sẽ đình chỉ thi hóa. Rốt cuộc Trần Triều Cung có phải nhân tố ức chế virus tận thế hay không? Từ máu của hắn cũng không thể chứng minh mình được gì. Cho nên, hiện tại chúng ta lại trở về điểm xuất phát. Các ngươi làm thí nghiệm lâu như vậy rồi, từ mùa thu tới mùa đông vẫn là uổng phí công phu hay sao? An Nhiên nhìn Triệu Như cười, trong mắt khó tránh khỏi có chút chế nhạo. Nhưng Triệu Như lại nhướng mày, nói với An Nhiên, trước đừng vội chế nhạo ta. Bất luận nghiên cứu gì đều sẽ phát sinh ra một ít phụ thuộc đi. Lần này vì bất động thanh sắc thu thập máu của Trần Triều Cung, chúng ta cũng thu thập đại đa số máu của dân cư trong Bách Hoa Thành để làm nghiên cứu. Các người đoán chúng ta phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra cái gì? Bất đồng thuộc tính dị năng trên giấy thử sẽ cho ra những phản ứng không giống nhau. Nhưng giải thích chúng với các ngươi thì quá chuyên nghiệp. Ta nói về điều các ngươi cảm thấy hứng thú đi. Chúng ta phát hiện một ít người bình thường có vài người đã tiến hóa thành dị năng giả hệ mộc. Mà từ sau khi xây dựng Bách Hoa Thành, số lượng người bình thường tiến hóa thành dị năng giả hệ mộc nhiều hơn bất kỳ so với bất luận chủng loại dị năng khác. Triệu Như cảm thấy phát hiện này rất có ý tứ. Sau đó nàng để những chuyên gia khoa học đi phân tích. Bách Hoa Thành xây dựng đã gần một năm. Trước khi xây dựng có khoảng 2.000-3.000 người bình thường, là chân chính người thường không có bất luận dị năng nào. Bọn họ cẩn thận tỏa định nhân số người trở thành dị năng giả. Chính xác là 2.000 người. Trong đó lúc mới xây dựng, khoảng 30, trong số đó thức tỉnh dị năng lực lượng. Bởi vì lúc đầu mọi người cần phải nâng đá vận chuyển, vật tư, cần đến lực lượng, mà còn lại 50. Người sau khi xây dựng thành xong, họ thức tỉnh dị năng, hệ mộc, điều này thuyết minh cái gì? Sau khi xây dựng thành xong, con người đã yên ổn xuống. Mỗi ngày bọn họ xuống đất lao động. Vì thế có 50. Trong họ bất chi bất giác thức tỉnh dị năng hệ mộc. Còn lại 20 thức tỉnh các loại dị năng khác, thuyết minh thời cuộc cần cái gì thì sẽ tạo ra người đó. Đối với việc phát hiện ra điều này, Triệu Như phi thường hưng phấn. Nàng nói, cho nên khi virus tận thế thổi quét qua các đại căn cứ, khẳng định thời cuộc sẽ tạo ra người có thể ức chế virus tận thế nào. Bên cạnh hang rắn độc khẳng định sinh trưởng cỏ giải độc. Quy luật này, người xưa không phải đã nói cho chúng ta biết hay sao? Nhưng điều này có quan hệ gì tới những khốn đốn trước mặt chúng ta đâu? An Nhiên khoanh tay lại, không minh bạch Triệu Như hưng phấn cái gì. Sau đó nàng nghĩ rồi nói thêm. Đợi chút, Triệu Như, đại khái ta minh bạch ngươi đang nói cái gì. Như vậy chúng ta có thể lý giải theo nghĩa này hay không? Con người sẽ dựa theo trạng thái sinh hoạt trước mặt của mình để thức tỉnh chủng loại dị năng. Cho nên hiện tại Bách Hoa Thành chúng ta có rất nhiều dị năng, giả hệ mộc. Đúng vậy, có nhiều người cũng chưa phát giác được mình thức tỉnh dị năng hệ mộc. Bọn họ chỉ cho rằng cây cối ở Bách Hoa Thành sinh trưởng nhanh một chút mà thôi. Triệu Như cười, nháy nháy mắt với An Nhiên. Cho nên, hiện tại chúng ta cũng có đủ tư bản, có thể mở rộng lối vào, dùng đậu nàng hay lúa, gạo, chế hành những căn cứ bên ngoài làm họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vân Đào cũng cười, cái chủ ý này rất tốt, nếu Bách Hoa Thành bị diệt, toàn thế giới cùng nhau lâm vào nạn đói đi. Cách chương.